Bên ngoài thế giới em yêu anh, chương 11, chỉ cần em bình an vô sự 2. Góc truyện audio.com, đứng trước cửa căn phòng, Dương Duệ vốn bình lặng như tấm gương bất giác không hiểu từ đâu lại cảm thấy có chút hoang mang. Sợ cái gì chứ, khó hiểu, thế nhưng, anh lại nhớ tới Tô Tiểu Lương, nhóc con đã gặp được người của Cảnh Trình chưa nhỉ, nói chuyện thế nào rồi? Nếu thật sự không giải quyết được thì đừng có lo lắng. Anh sẽ xử lý, vội vàng ấn phím gửi đi một tin nhắn. Dương Duệ mới lấy được tinh thần để gõ cửa. Cô nàng Helen mũi cao mắt sâu thò đầu ra rất nhanh. Tươi cười rạng rỡ, Hi Grant, em biết ngay là anh sẽ không đến trễ mà. Mấy khi em muốn nói chuyện nghiêm túc, đương nhiên anh sẽ không đến trễ. Né khỏi hai cánh tay định vòng lấy người mình. Dương Duệ lách qua cánh cửa đi vào trong, đôi lông mày đen đậm lập tức nhíu chặt, cô nàng Helen đứng trước cửa đưa đẩy cười với anh, trên người cô ta chỉ quấn có một chiếc khăn tắm, tóc tai ướt đẫm, hình như vừa ra khỏi nhà tắm, anh đang sợ phải không Grant, sợ em ăn thịt anh chứ gì, đúng là anh đang sợ, nhưng không phải là em, nói chuyện chính đi Helen, cố gắng nén nỗi bất an vô cớ trong lòng lại. Dương Duệ ngồi xuống sofa, ánh mắt bình lặng, làm ngơ trước vẻ sexy nóng bỏng của cô nàng, thuận tay vuốt nhẹ dọc theo thành chiếc ghế sofa dài màu tảo biển. Bước chân lẳng lơ của Helen tựa như con mèo lướt êm du không một tiếng động trên từng nét hoa văn của tấm thảm trải sàn. Cô ta chậm rãi ngồi vào ghế sofa, cánh tay phải chống cằm, nhìn chăm chú vào Dương Duệ đang điềm nhiên ngồi trước mặt. Chớp mắt, rồi dịu giọng thì thầm, mấy năm nay anh đã tặng em rất nhiều đồ, đều là những thứ mà em thích, nào là đá quý, áo quần, nước hoa, nhưng anh cũng biết rõ, em không muốn những thứ này. Từ đầu đến cuối, thứ duy nhất mà em cần chỉ là anh, những lời nói thẳng thừng này đã quá quen thuộc, Dương Duệ, vì vậy anh vẫn trầm lặng như mặt nước, chậm rãi nói rõ từng từ. Anh cần phải chỉnh lại hai sự nhầm lẫn của em ở đây. Thứ nhất, tất cả những thứ đã được tặng cho em đều là Anna chọn mua. Không có liên quan gì đến anh. Nhân thể nói luôn một câu. Trước nay Anna luôn xem trọng người bạn như em. Thứ hai, em hiểu rõ giới hạn con người anh mà Helen. Anh không thể có bất kỳ quan hệ rắc rối nào với em hết. Kể cả trên phương diện thể xác, lại một lần nữa bị cự tuyệt. Helen bỏ tay xuống vòng trước ngực, mỉa mai nói nghe chính trực làm sao, trước kia lý do anh từ chối em là không muốn phản bội Anna. Nhưng e rằng đây chỉ là cái cớ của anh thôi phải không? Thì thực người anh không muốn phản bội chính là cô gái ở Bắc bán cầu tên Tô Tiểu Lương kia cơ. Đúng không, Grant, anh đã bao giờ nghĩ rằng, chính từ cái ngày anh kết hôn với Anna là anh đã phản bội cô gái đó rồi. Phản bội một cách triệt để nhất, em nghĩ nếu Tô Tiểu Lương thông minh một chút thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho sự phản bội này đâu. Đôi lông mày rậm hơi nhăn lại, Dương Duệ không thể không thừa nhận cô nàng đã đánh trúng vào điểm yếu của mình. Nhưng anh tuyệt đối không biểu lộ một chút hoang mang nào trước mặt Helen. Cơ hội, nếu thấy khe hở là cắm kim vào này đâu, chuyện giữa tôi và cô ấy không cần em phải xía vào. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc em muốn cái gì thì mới quay trở lại Úc đây. Được, nếu anh đã thẳng thắn như vậy, em cũng không lắt léo vòng vo làm gì nữa. Helen cười lẳng lơ, đứng lên, tiện tay kéo phăng chiếc khăn tắm ra khỏi người. Dưới ánh đèn trùm tinh thể pha lê cơ thể yêu kiều đó phát ra thứ màu sắc đầy mê hoặc. Cô ta hệt như một yêu nữ gian ác nhìn Dương Duệ đắm đuối. Chìa cánh tay khêu gợi còn lại về phía anh, chiếm được anh chính là điều em muốn, cho dù chỉ được có một lần, nhìn chăm chú vào ánh mắt lấp lánh như thủy tinh của cô ta. Dương Duệ hơi nhếch môi cười, đáp lại bằng giọng lạnh tanh, lạnh đến thấu xương, nói cho anh biết, trong căn phòng này có tất cả bao nhiêu máy quay, một lần là đủ rồi, một lần này thôi cũng đủ dùng để uy hiếp nhau cả đời phải không? Rõ ràng nhiệt độ trong căn phòng này đủ ấm áp tựa mùa xuân. Vậy mà Helen trong tình trạng không mảnh vải che thân bỗng rùng mình. Trong giờ phút này, Ngay tại đây, ánh mắt Dương Duệ vẫn hết sức rừng rưng và lạnh lẽo. Thậm chí từ trước tới nay cô ta không biết được rằng người đàn ông với tác phong lịch lãm nhẹ nhàng. Con người chín chắn vững vàng này lại có mặt hung ác đến như vậy. Thất vọng tột độ đi kèm với cơn giận dữ xông lên não. Cô ta giả vờ như không hiểu Dương Duệ nói gì. Trong nước da màu nâu sáng, khuôn mặt trái xoan của cô nàng dài ra, phụng phịu tỏ vẻ ấm ức tủi thân lắm. Tại sao chưa bao giờ anh tin là em yêu anh thật lòng? Đối với em mà nói, không có gì là yêu hay không yêu cả, chỉ có đoạt được hay không thôi. Không đoạt được thì mới là điều tốt hơn. Hiểu rõ bản chất Helen từ lâu, Dương Duệ không ngần ngại đâm trúng tim đen cô nàng, ánh mắt vẫn sắc lạnh tựa như ánh sáng trắng toát của mặt trăng nhẹ nhàng buông xuống trong một đêm tĩnh lặng. Câu trả lời lạnh lẽo như băng này cướp nốt đi nét thùy mị cuối cùng của Helen. Cô nàng cúi xuống ghế sofa, vênh mặt phát chéo chân, trong hai con mắt hình hạt đào chỉ còn thấy nỗi căm phẫn đầy hận thù. Chỉ cần muốn, cô ta thực sự có thể có được rất nhiều thứ mà những con người trần mắt thịt trên thế giới này khó có thể tưởng tượng ra được. Nhưng ngoại trừ Dương Duệ, thế nhưng cô ta vẫn ngoan cố không cam chịu nhận thất bại. Trong đơn ly hôn anh để lại cho Anna, anh nói hai người sống với nhau nhưng không có tình cảm. Nghe mà xem, thật là cái cớ vụng về biết bao. Lẳng lặng nghe cô ta chế giễu, Dương Duệ không thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, chưa đầy nửa giây sau, Helen lại tiếp tục châm lửa. Anna là con ngốc, trước nay chỉ biết có yêu anh. Trong mắt cô thì cô ấy ngốc nhưng cô đâu có biết thực ra cô ấy đều nhìn thấu suốt tất cả mọi việc. Nhắc tới Anna, trước mắt bất chợt hiện lên khuôn mặt thanh tú đã lâu rồi anh không nhớ tới. Thậm chí có phần lu mờ, nhưng khẩu khí Dương Duệ vẫn mang đậm tính chất châm biếm. Helen vẫn luôn cảm thấy mình tài giỏi thông minh hơn Anna. Thậm chí còn tưởng Anna không biết được dã tâm của cô nàng đối với Dương Duệ. Nhưng khôn lắm dồn đến dại, sự im lặng tưởng chừng như là nhu nhược của Anna không phải vì cô ấy nhận ra được điều đó. Mà vì cô biết thủ đoạn của Helen căn bản không thể dụ được Dương Duệ lọt vào tấm lưới tình Helen cất công răng ra. Ý của anh là gì? Anna biết em, với anh, trong phút chốc, đồng tử bỗng siết chặt lại. Toàn thân Helen cứng đờ. Đến lượt Dương Duệ để lộ ra nụ cười lành lạnh nửa như giễu cợt. Nửa như khinh miệt, có chút ánh sáng thoáng lóe lên trong con mắt sâu thẳm. Anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt cắt không một giọt máu của Helen. Mãi sau mới khoan thai nói tiếp. Helen, cô rất thông minh, nhưng chỉ tiếc là nhìn nhầm một chút. Anna hiền hòa hoàn toàn không ngốc nghếch, kỳ thực cô ấy rất thông minh. Chỉ là bị vầng hào quang của cô che khuất mất. Có một câu thành ngữ thế này. Người tài vẻ ngoài đần độn, cô cũng nên hiểu ý nghĩa của nó. Ngoài ra chỗ thân tình tôi cũng muốn thức tỉnh cô một chuyện. Chuyện gì Richard cũng có thể tha thứ được, nhưng nếu đã làm tổn hại đến Anna thì cô cũng rõ bản lĩnh của ông thế nào rồi đấy. Giọng điệu nồng nàn lại chuyển ngay thành sự lạnh nhạt khiến Helen cảm thấy như bị gió lạnh thổi tới từ khắp mọi nơi xung quanh mình. Môi dưới bị răng cắn chặt trở nên trắng bệch ra vì sợ. Đầu óc vẫn tiếp tục xoay vòng suy nghĩ. Một lúc lâu sau cô ta mới ngẩng đầu lên, cười nhạo. Người làm tổn hại đến Anna không phải là tôi, mà là anh, đôi lông mày đậm đang thư thái như mây trôi liền nhíu lại một chút. Dương Duệ bình thản đón nhận đòn phản công của cô ta. Vì thế hôm nay tôi mới đến đây để nói chuyện với cô xem thế nào thì cô mới chịu ngậm miệng lại. Bay trở về Úc mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa của mình. Óng ẹo cười lên hai tiếng, Helen chớp mắt đầy đắc ý. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông và rung lên bần bật, cho tay lên gạt phăng cái liếc đong đẩy của cô ta. Dương Duệ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số của Trịnh Phàn. Tổng Giám Đốc Dương, tôi Trịnh Phàn đây, Tô Lương xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng thở gấp gáp của Trịnh Phàn qua điện thoại, tim Dương Duệ bỗng nhiên chao đảo. Chiều tối hôm nay, chúng tôi đã hẹn sẽ đi gặp đại diện cảnh trình là Cưu Đại Hải. Nhưng sát giờ tôi lại lên cơn đau dạ dày nên cô ấy đi một mình. nhưng đợi mãi không thấy Tô Lương trở về. Khi tôi đang định lấy điện thoại gọi cho cô ấy thì nhận được tin nhắn từ chính số của cô. Tin nhắn đó nói Cảnh Trình yêu cầu y cô nhận lại số trang thiết bị mà bọn họ đã mua từ 9 năm trước để hoàn nợ. Ngoài ra còn đòi thêm 500 vạn đồng. Nếu y cô không đồng ý thì cô ấy sẽ không có đường trở về. Xít, buột miệng chửi thề một tiếng. Dương Duệ đứng dậy đi đi lại lại. Bỗng chốc bản thân đang bình thản là thế nhưng vì lo lắng mà tâm tư quá đỗi rối loạn. Cựu Đại Hải dùng cô ấy để uy hiếp công ty. Tô Tiểu Lương bị bắt giữ. Helen bị đẩy sang một bên nghe chuyện nửa hoài nghi nửa ngỡ ngàng. Không kìm được liền lên tiếng. Grant, tại sao Tô Tiểu Lương lại bị bắt cóc? Giọng nói lanh lảnh của cô nàng đồng thời cũng lọt vào điện thoại. Truyền đến tận tai Trịnh Phan. Không biết do đang lo âu quá hay tại ngạc nhiên mà anh ta ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục rầu rĩ nói. Đúng thế, đều là tại tôi không nên để cô ấy đi một mình. Cựu Đại Hải đã sắp tâm làm vậy rồi. Dù anh có đi thì kết cục vẫn thế cả mà thôi. Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc chắn cô ấy không phải người nhắn tin nhắn đó. Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân. Anh trả lời tin nhắn cho Trịnh Phan. Trước tiên cần làm Cựu Đại Hải yên tâm đã. Tôi sẽ đến đó trong thời gian nhanh nhất. Trước khi tôi đến, anh bắt buộc phải làm hài lòng ông ta. Nghĩ cách hẹn gặp mặt, xem Tiểu Lương giờ thế nào. Sau đó nói cho tôi địa điểm là được. Hung hãn trừng mắt về phía Helen ra hiệu cho cô ta giữ mồm giữ miệng. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, Dương Duệ hận là không thể mọc thêm đôi cánh để bay ngay đến tỉnh ép. Tôi có nhắn lại một tin nhưng không nói gì nhiều. Chỉ bảo tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên ngay lập tức. Tổng Giám Đốc Dương, có báo cảnh sát không? Báo cảnh sát, đứng lại lưỡng lự một lát rồi tiếp tục bước đi. Dương Duệ thở dài một hơi. Nhăn mày, tôi không hiểu lắm tình hình hiện tại. Không thể đưa ra nhận định chính xác được. Anh cảm thấy, đây là hành động bắt cóc có chủ đích. Nhưng điều kiện Cựu Đại Hải đưa ra công ty chúng ta không thể chấp nhận. Tôi thấy nên báo cảnh sát. Thứ mà ông ta cần chỉ là 500 vạn. Tôi cho, anh cứ làm ông ta yên dạ đi. Tôi sẽ đến đó rồi liên lạc với anh ngay. Cứ như vậy đi, cài, tiếng điện thoại đóng lại. Nóng lòng như lửa đốt, Dương Duệ đi thẳng ra phía cửa. Helen im lặng nãy giờ vội vàng kéo anh lại. Grant, anh có điên không đấy? Đây là bọn tống tiền láo toét. Vậy mà anh nói anh cho chúng tiền được. Không liên quan gì tới cô. Bỏ ra, trong đầu chỉ duy nhất có một suy nghĩ Tô Tiểu Lương hiện giờ có an toàn hay không? Dương Duệ lo lắng gạt Helen ra một bên. Cô nàng vẫn không màng sống chết tiếp tục lao vào bám lấy anh. Anh đến đấy thì có giải quyết được vấn đề gì? Họ đã có gan đi bắt cóc thì còn có chuyện gì mà không dám làm nữa? Em không cho anh đi. Quách Đại Dũng nói dân ở tỉnh F nổi tiếng hung hăng côn đồ. Đầu gấu xã hội đen đầy đường. Lỡ đâu anh có xảy ra chuyện gì? Anh bảo em, bảo Anna phải làm thế nào? Phải, 500 vạn anh có thể trả, nhưng Tô Tiểu Lương có xứng đáng không? Câm mồm, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô phải trả giá vì cô này của mình đấy. Phong độ chỉ duy trì được đến một mức nhất định, cuối cùng Dương Duệ không chịu đựng được nữa. Tiếp tục vung tay đẩy bằng được cô nàng đang dính lằng nhằng lấy mình ra. Cánh cửa thang máy màu vàng chậm chậm đóng lại, mặt cắt không một giọt máu. Dương Duệ sững người đứng chôn chân trong đó. Bên tai còn văng vẳng tiếng gào thét của Helen. Dương Duệ thầm nói, nhóc ơi, mất em rồi thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đợi anh, nhất định phải đợi anh đến. Điên cuồng chạy ra khỏi cửa. Dương Duệ phóng xe một mạch đến sân bay. Chỉ kịp vội vàng gọi cho Tống Thạch Nhất một cuộc điện thoại. Bất chợt anh nghĩ tới Tô Tiểu Lãng. Có nên gọi cho cậu ta không? Cuối cùng anh quyết định không ấn số, tuyệt đối không nên làm kinh sợ Tô Tiểu Lãng vội. Nhưng trong lúc này, tại khách sạn Shangri-La, một cuộc điện thoại quốc tế đang phát tín hiệu. Helen ưỡn ẹo dựa vào ghế sofa, ngón tay là lướt vờn qua vờn lại dây điện thoại. Hi, Anna, I'm in China, and I have to tell you that. bão lại đổ bộ, mây đen dày đặc cuồn cuộn đến bao kín cả bầu trời. Chỉ còn vài tia sáng yếu ớt đang bất lực vùng vẫy phía sau chúng. 5 giờ sáng tại thành phố Z, tiếng cây lá xào xạc trong không gian tĩnh lặng mang đến cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời. Những bóng đèn tờ mờ dầu dĩ đứng một thân một mình hai bên đường. Những cột đèn loang lổ phía dưới dường như đã mệt mỏi rã rời. Trước mắt là màn đêm tối tăm tưởng như vô tận, dường như không thể nào xuyên thấu qua nó. Bên trong đó, một con mãnh thú đang há to cái miệng đầy máu me trầu trực. Đang nhe răng giơ vuốt như muốn ngấu nghiến cắn xé con người. Người ta đều bảo Thu không về đến phương Nam. Vừa xuống khỏi taxi, Dương Duệ chỉ cảm thấy một luồng không khí se lạnh mà vắng lặng đầy chất thu xâm chiếm cõi lòng. Đứng trơ trọi một mình giữa phố phường, bỗng có chút hoang mang làm rối lòng anh. Trái tim anh cũng tối tăm như màn đêm hiện tại. Chạy xe một mạch 3 giờ đồng hồ, đến người lái taxi cũng đã mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống. Còn anh thì vẫn tỉnh táo như ngồi trong trời băng đất tuyết. Tổng Giám Đốc Dương, cậu đợi chưa lâu chứ? Nào, về khách sạn trước đã. Tôi đã đặt một phòng cho cậu rồi. Một chiếc taxi màu xanh chậm chậm tiến tới rồi đỗ lại. Trịnh Phàn đẩy cửa xuống xe. Tình hình thế nào rồi? Cùng với ánh mắt sâu thẳm như đại dương, giọng điệu trầm xuống hết mức để che giấu nỗi xúc động đến khàn cả tiếng. Dương Duệ phát hiện ra sắc mặt Trịnh Phàn trắng bệch. Chốc chốc lại nhíu chặt lông mày, trên mũi còn một lớp mồ hôi li ti che phủ, rõ ràng cơn đau dạ dày vẫn đang hành hạ anh ta dữ dội. Tôi đã nhờ bạn bè liên lạc với phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Z này rồi. Nhưng trước mắt họ vẫn chưa tìm được ra chỗ trú ẩn của Cưu Đại Hải. Thế có nhắn tin lại không? Tôi nhắn rồi, tôi nhắn lại là tổng giám đốc của chúng tôi đang trên đường tới đây. Nhất định sẽ giải quyết vấn đề, nhưng không thấy ông ta nhắn lại nữa. Mày trao lại, đôi lông mi dày rậm trên khuôn mặt sâu lắng đang suy nghĩ của anh chĩu xuống thành hình vòng cung đen sẫm. Nhắn vào điện thoại Tiểu Lương một tin nhắn, nói là tôi đã đến và có phương án hay hơn là thanh toán lại 500 vạn đồng. Phương án tốt hơn, vội vàng bấm bàn phím gửi tin nhắn đi. Trịnh Phàn nghĩ mãi không ra trước mắt còn cách nào hay hơn nữa. Cảnh Trình không phải là công ty cơ khí sao? Chỉ cần ông ta bảo đảm an toàn cho cô nhóc thì tôi có thể bảo đảm Cảnh Trình sẽ hồi sinh. Dương Duệ vô ý gọi Tô Tiểu Lương bằng cách gọi quá thân thuộc làm Trịnh Phàn ngớ người. Thẫn thờ quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Anh ta và cô ấy, nhất định họ đã có một quãng thời gian kỷ niệm khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Điềm nhiên nói sẽ giúp Cảnh Trình hồi sinh dễ dàng vậy. Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào? Trịnh Phàn là con người thực tế nhưng không truy hỏi tiếp. Chỉ giữ im nỗi bất an và khiếp sợ trong lòng. Có một nỗi hoang mang đang lảng lặng lớn dần lên. Tin nhắn gửi đi rồi nhưng mãi không thấy hồi âm. Vội vàng đánh răng, uống hai tách cà phê mà chẳng thấy ngon miệng. Nhờ có Trịnh Phàn thuyết phục. Dương Duệ cũng nằm xuống sofa chợp mắt một lúc, chờ đợi quả thực là sự dày vò trong nỗi đau khổ. Hai người đàn ông bụng đầy lo âu lặng ngồi nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Giờ đây cả hai cùng cảm thấy từng giây từng phút đều đau đớn như đang bị tra tấn dã man. Bầu trời dần sáng rõ lên, hơn 7 giờ, điện thoại của Trịnh Phàn vẫn không có động tĩnh gì, sốt ruột không chịu được. Anh ta liền gọi cho phía cảnh sát, câu trả lời vẫn là đang tìm kiếm, chưa có thông tin đích xác. Phía nam của thành phố Z giáp biển, nhưng bốn bề đều dựa vào núi, rừng sâu thăm thẳm, chốn này có quá nhiều nơi để ẩn nấp. Nếu Cưu Đại Hải đã có ý trốn tránh thì có muốn tìm ra ngay lập tức quả thật là rất khó. Chờ đợi mòn mỏi hết gần buổi sáng, đến gần 10 giờ. Khi sự kiên nhẫn của cả hai tưởng như không thể chịu đựng được nữa thì điện thoại của Trịnh Phàn báo có tin nhắn tới. Là tin nhắn từ một số nặc danh, phương án hay hơn là thế nào? Đôi lông mày đậm hơi trao lại, Dương Duệ cầm lấy điện thoại, vừa gấp gáp vừa điềm tĩnh ấn bàn phím nhắn lại một câu. Nếu ông đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy, tôi có thể đảm bảo Cảnh Trình sẽ cải tử hoàn sinh. dựa vào cái gì tôi phải tin? Trả lời thế nào đây? Cho dù Dương Duệ thật sự có biện pháp và khả năng cứu lại Cảnh Trình thì Trịnh Phàn cũng không thể nghĩ ra được làm thế nào để cứu Đại Hải tin. Tưởng anh ta, khuôn mặt sau một đêm không ngủ của Dương Duệ căng như dây đàn. Đôi môi có vẻ nhợt nhạt của anh hơi cong lên, tay phải kẹp điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc mà vẫn chưa vứt đi. Đáy mắt tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhận định được anh đang nghĩ gì trong lúc này. Hầm hầm đưa điếu thuốc lên hít vào một hơi, rụi tắt, cùng khuôn mặt mờ nhạt sau làn khói xanh đen, anh cầm lấy điện thoại, thuần thục ấn ra ba chữ Ái Latinh. Xua, chờ tin nhắn, tôi muốn gặp cậu, thở dài, Dương Duệ ngả người ra sau, mệt mỏi ngã nhào xuống ghế sofa, chỉ cần Cửu Đại Hải đồng ý gặp mặt, anh tin mình nhất định sẽ cứu được Tô Tiểu Lương, bất kể là dùng cách nào. Bến đò Viễn Hàng, mây đen cuồn cuộn như sóng nước dưới sông, không khí ẩm ướt mốc meo lẫn với mùi tanh nồng nặc. Một đống đồ linh tinh chồng chồng chất chất làm cho những tia sáng ảm đạm đáng thương nơi đây không còn chỗ để len vào nữa. Trong một góc tối tăm đâu đó phát ra những tiếng thở thật nặng nề. Tô Tiểu Lương bị băng dính bít quanh miệng, đôi mắt cô mở trừng trừng. Ngoài mấy tia sáng lờ mờ lọt được qua khe hở nhỏ nhoi ra cô không nhìn thấy gì khác. Tay chân bị trói chặt, đến trở mình còn khó chứ đừng nói đến tính chuyện tự tìm đường thoát thân. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tô Tiểu Lương đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về quãng thời gian được ở bên Dương Duệ trong quá khứ. Về Tô Tiểu Lãng, về phụ mẫu đã đi về nơi xa của mình, thậm chí cô cũng đã nghĩ đến cái chết. Nếu nói không thấy sợ chút nào thì quả là giả dối. Thế nhưng, bản lĩnh kiên cường sớm đã ngấm vào tận xương tủy buộc cô phải không ngừng động viên bản thân. Xác định là không còn con đường sống nữa. Cách nghe nhé tiếng phím điện thoại kêu. Bỗng có ánh đèn bật sáng trong căn phòng. Nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Tô Tiểu Lương nhận ra nơi này trông giống như một nhà kho gửi đồ. Nhưng có điều. Hình như vì bị bỏ hoang lâu rồi nên bên trong chất chồng rất nhiều đồ đạc linh tinh lộn xộn. Cùng với tiếng bước chân ngày một gần lại, trái tim cô cũng đập càng lúc càng gấp, nhịp thở vốn đã khó khăn giờ lại càng nặng nề hơn nữa. Cửu Đại Hải cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, chiếc áo mưa ướt nhẹt vẫn còn đọng bao nhiêu là nước mưa. Ông ta cúi xuống xé mảnh băng dính trên miệng Tô Tiểu Lương ra. Cùng đôi lông mày sắc như dao, cất giọng ồm ồm hỏi, Dương Duệ là cấp trên của cô phải không? Đúng, trong tình thế như cá nằm trên thớt, Tô Tiểu Lương đương nhiên không thể ngớ ngẩn đến nỗi không hợp tác với hắn. Thế nhưng, nghe đến cái tên Dương Duệ bỗng sống mũi cô cay xè. Muốn bật khóc, có trời làm chứng, bị nhốt ở gian phòng hoang tàn như cái lò mổ này lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn dằn lòng chưa nghĩ tới chuyện khóc lóc lần nào. Nhưng hiện tại, anh ta nói anh ta có thể giúp Cảnh Trình cải tử hoàn sinh. Cô có tin không? Tôi tin, tại sao? Bởi vì anh ấy là Dương Duệ mà tôi đã biết từ thuở thiếu thời. Có lẽ trong tiềm thức của mình, cô vẫn luôn luôn tin tưởng anh. Ngay cả khi anh đã bỏ đi thật xa bên kia bờ đại dương. Cơ sở của niềm tin này chính là sự hiểu biết về nhau quá rõ. Và cũng chính là tình yêu say đắm có bị cắt cũng không bao giờ đứt. Nửa giờ sau, Dương Duệ nhận được tin nhắn của Cửu Đại Hải. 10 giờ 30, nhà máy Cảnh Trình, tôi đợi cậu, đừng có giở trò, không thì đừng hòng nhìn lại xác cô ta. Lúc này ở Bắc Kinh đang là 5 giờ 40 phút. Chỉ mấy tiếng đồng hồ chờ đợi thôi mà tưởng như một cuộc chiến đấu khốc liệt triền miên hết ngày này qua ngày khác. Đang đọa đầy, hành hạ ý chí của hai người đàn ông. Gần 8 giờ, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Lý Đào đích thân dẫn thuộc hạ đến khách sạn gặp Dương Duệ. Sau khi nghiên cứu qua sơ đồ bố trí của nhà máy Cảnh Trình. Cùng với sự quyết liệt của Dương Duệ, cuối cùng Lý Đào đồng ý phía cảnh sát bọn họ sẽ không manh động vội. Trừ khi tình hình nguy nan đến mức ngoài tầm kiểm soát. 9 giờ 40, ba chiếc ô tô lần lượt rời khỏi khách sạn. 10 giờ 20, Dương Duệ cùng Trịnh Phàn đi trước dẫn đầu đến nhà máy Cảnh Trình. 10:26, cựu đại hải gửi tin nhắn nói ông ta đang ở tòa nhà văn phòng bỏ hoang từ lâu. Trong bầu không khí nặng nề oi bức, thoáng có cơn gió mát lành thổi qua, bầu trời màu chỉ bắt đầu rải những hạt mưa đầu tiên xuống mặt đất. Tiếng mưa lột đồ góp phần điểm xuyết cho sự yên ắng như bãi tha ma của công trường này. Vốn đã xem trước bản đồ bố trí nhà máy, Dương Duệ liền dẫn Trịnh Phàn băng qua mấy con đường lầy lội. Cuối cùng cũng tới tòa nhà văn phòng mà cựu đại hải nói đến. Ngẩng đầu lên nhìn, ngôi nhà hoang tàn thảm hại này chỉ có 3 tầng, tất cả cửa sổ trên tầng thượng đã không còn kính nữa. Những cánh cửa mở toang xuyên vào đêm đen thăm thẳm, nhìn từ phía xung quanh không hề thấy một bóng người. Khi Dương Duệ và Trịnh Phàn quay sang nhìn nhau, bất chợt có một chùm ánh sáng mạnh rọi xuống từ trên tầng thượng. Chùm ánh sáng trắng chói lóa đặc biệt kích ứng mắt trong đêm tối tăm như thế này. Giơ tay lên che mắt, nhìn theo hướng ánh sáng phát ra, Dương Duệ nhanh chóng nhận ra có bóng đen đứng trên tầng thượng. Chỉ mấy giây sau, đèn đóm trên tầng thượng lần lượt sáng hết, bóng đen đó chính là cựu đại hải. Vứt chiếc ô trên tay xuống, Dương Duệ chạy lại gần, ngẩng đầu gọi to, cựu tiên sinh, tôi là Dương Duệ, hãy cho tôi gặp cô ấy. Được, đáp lại một câu hết sức dứt khoát và ngắn gọn, đứng sau ô cửa sổ, cựu đại hải quay lại kéo một người lại gần, rồi lấy đèn pin soi vào mặt người ấy, trong làn nước mưa mờ ảo. Với cặp kính đọng đầy hơi nước, khi Trịnh Phàn vẫn chưa thể nhận ra điều gì thì Dương Duệ đứng bên cạnh đã gầm lên. Có ý gì? Tiếng gào chứa đầy căm phẫn và dữ tợn làm Trịnh Phàn sợ chết khiếp. Vội vàng lau lại mắt kính. Phải thế mới nhìn kỹ được. Tô Tiểu Lương bị bịt kín miệng đang đứng trước khung cửa sổ hướng về phía hai người họ. Không nhìn rõ biểu cảm của cô như thế nào nhưng rõ ràng trước ngực và bên hông cô có quấn một vài vật gì đó hình ống. Trong nháy mắt, trái tim Trịnh Phàn lập tức như đứng trước bờ vực thẳm. Anh ta đã hiểu tại sao Dương Duệ lại gầm lên dữ tợn như vậy. Bởi vì những thứ hình ống kia không phải là cái gì khác mà chính là thuốc nổ tự chế. Lửa đang cháy nghi ngút trong đôi mắt sâu thẳm âm u như màn đêm của Dương Duệ. Đứng dưới mưa đêm, anh chỉ cảm thấy bản thân sắp ngạt thở. Cảnh tượng này đủ để dồn con người xưa nay vốn điềm tĩnh trước mọi sự như anh phải gục ngã. Khi biết Dương Duệ đến, Tô Tiểu Lương muốn được gặp anh hơn bất kỳ lúc nào. Sự có mặt của anh giúp cô an tâm và càng có thêm dũng khí. Nhưng đến khi bị quấn thuốc nổ trên người cô lại không mong muốn anh xuất hiện. Lỡ có xảy ra chuyện đổ máu bất trắc gì thì cô nguyện làm người gánh chịu kết cục chết chóc đó. Tuyệt đối không thể để Dương Duệ rơi một giọt máu. Trước kia một mực không dám thừa nhận, kiên quyết trốn tránh, nhưng đến giờ phút này cô phải nhìn trấu trái tim mình. Đã bắt đầu từ rất lâu rồi trong quá khứ, trong trái tim vừa cứng rắn vừa yếu mềm của mình đã có hình bóng một cậu bạn đẹp trai tài giỏi cư ngụ. Sự dịu dàng, những lời trách mắng, nụ cười và nỗi buồn, thậm chí cả sự ra đi và phản bội của anh ấy. Tất cả đều đã hòa chung làm một cùng với dòng máu trong cơ thể cô. Khó mà phân tích ra được, cho dù 6 năm trời chậm chậm trôi qua, cho dù lý trí luôn luôn nhắc nhở phải đề cao cảnh giác. Phòng ngự thật chặt nhưng sự quay trở lại đột ngột của anh đã làm trái tim cô xáo trộn từ lâu. Làm dậy lên từng con sóng lòng chất chứa từ rất lâu rồi. Cây anh đào ra hoa màu đỏ, cây chuối tây ra quả màu xanh, tuổi xuân trôi đi lặng lẽ như dòng nước chảy. Anh vẫn là người cô thương yêu duy nhất trên đời. Trong tư thế bị trói chặt, Tô Tiểu Lương nhìn xuống bóng hình đang đứng dưới mưa. Từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn trào. Tất cả mọi tư duy trong cô đều ngưng lại. Chỉ duy nhất trái tim cô đang liên tục kêu gào. Dương Duệ, tôi chỉ muốn xác nhận cậu thực sự có khả năng giúp cảnh trình cải tử hoàn sinh hay không? Dương tiên sinh, nếu không phải vì các anh báo cảnh sát thì tôi đã không làm thế này. Ánh đèn pin liên tục chiếu xuống người Dương Duệ, cựu đại hải cũng trừng mắt nhìn Dương Duệ, như thể muốn nhìn rõ xem rốt cuộc anh ta có mang biện pháp cứu cảnh trình nào trên người không. cơn mưa to ập xuống, đưa tay lên gạt dòng nước mưa trên mặt, ánh mắt dừng lại trên người Tô Tiểu Lương. Dương Duệ hít thở sâu, bình tĩnh nói, ông bảo đảm không làm tổn thương cô ấy thì tôi sẽ làm được. Nhưng ông không hề có thành ý, Cửu Đại Hải cười nhạt. Lên tiếng châm biếm, nếu báo cảnh sát được gọi là thành ý của các anh thì chỗ thuốc nổ này được tính là gì? Nhưng tôi có thể nói cho các người biết, chỉ cần tôi châm lửa đốt chỗ thuốc nổ trên người cô ấy. Đừng có nói một mình cô ta mà cả ngôi nhà này cũng sẽ nổ tung. Đến lúc đó thì đến xác cô ta anh cũng không lượm lại được đâu. Bây giờ chúng ta có thể nói về điều kiện không? Chủ tịch Cửu, đừng có làm liều, tất cả đều có thể thương lượng giải quyết. Nếu ông châm thuốc nổ thì chính ông cũng không thể bảo toàn mạng sống. Trịnh Phàn vừa dứt lời, Cửu Đại Hải lập tức cười như điên dại. Tôi không phải loại người sợ chết. Đã đến nước này rồi thì còn sợ chết sao? Nói đi, điều kiện gì? Khoát tay ra hiệu cho Trịnh Phàn im lặng. Dương Duệ đứng bất động cùng ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt nước. Rất đơn giản, lấy người đổi người, ngăn cách bởi làn nước mưa. Cửu Đại Hải không nhìn rõ biểu cảm trên nét mặt Dương Duệ. Ông ta bắt đầu giải thích đâu vào đấy. Nếu Tô Tiểu Lương quan trọng vậy thì cậu có thể đổi thân mình lấy cô ta. Nếu cậu thực sự có thể làm cho Cảnh Trinh cải tử hoàn sinh, chỉ cần nhìn ra kết quả tôi sẽ trả tự do cho cậu. Đến lúc đó tùy cậu xử lý tôi thế nào cũng được. Còn nếu cô ta không quan trọng đến mức như vậy thì tôi cũng không ép. Các người cứ làm theo những lời tôi đã nói, nhận lại đống thiết bị đắt đỏ kia để gán nợ, rồi nộp thêm cho tôi 500 vạn đồng. Ông ta vừa lên tiếng, Dương Duệ lập tức cảm thấy có hai cặp ánh mắt đang nhắm thẳng vào người mình. Một của Trịnh Phàn đứng ngay bên cạnh, ánh mắt còn lại đến từ Tô Tiểu Lương đang đứng sau khung cửa sổ trên tầng 3 kia. Trên môi khẽ nhoẻn một nụ cười lạnh nhạt, toàn thân đã ướt sũng, mặt Dương Duệ vẫn không biến sắc, đồng thời mải miết nhìn về phía Tô Tiểu Lương đang lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa mênh mông trời đất mịt mù, hòa tan cùng từng giọt nước mưa trong màn mưa nặng hạt. Không cần nói thành lời, cả hai đều đã hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt mỗi người. Như thế đấy, cái nhìn nồng nàn xuất phát từ tình yêu vào mắt nhau đã xa khỏi hai người họ lâu lắm rồi. Giờ phút này nó đang được tái hiện lại, bao nhiêu vấn vương trong lòng cả hai đều trào ra thành hàng chuỗi những tình cảm dạt dào nồng đượm. Cũng giống như cơn mưa này, từng giọt lã chã rơi lại làm ấm lên hai trái tim vẫn luôn luôn vùng vẫy để tìm được đường đến với nhau. Thấy hai người không ai lên tiếng, Cửu Đại Hải đâm sốt ruột, lại quát lên, Dương Duệ, rốt cuộc cậu có đồng ý hay không? Đồng ý thì đi lên đây qua cầu thang giữa nhà ấy. Đến đoạn rẽ cũng có một chùm thuốc nổ giống thế này. Cậu chỉ cần đeo chúng lên người rồi lên tầng 3, tôi sẽ thả cô ta ngay lập tức. Cậu không phải nghi ngờ tôi có lật mặt hay không? Cửu Đại Hải tôi đây nói là làm, không bao giờ lừa người. Tôi đồng ý, trả lời bằng 3 tiếng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. Dương Duệ ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Lương và nhoẻn một nụ cười đầm ấm dịu dàng với cô. Nhóc ơi, nếu mạng sống của anh có thể đổi được sự bình an vô sự cho em thì anh không bao giờ chùn bước. Cách chương.